Võng Du Chi đăng lục thần thoại thế giới. Chương 11, hàng xóm là thần tiên tỷ tỷ. Góc truyện audio.com. Này, tỉnh, Chu Chiếu vỗ vỗ Lưu Di Phỉ tinh xảo trắng nõn gương mặt. Mỹ nữ mặc dù tốt, nhưng là bầy nằm ngang ở cửa chính cuối cùng không phải sự tình. Cái này Lưu Di Phỉ càng Chu Chiếu kiếp trước giới điện ảnh và truyền hình bên trong một vị thần tiên tỷ tỷ cơ hồ giống như đúc. Đồng dạng là dùng võ hiệp phim truyền hình nổi danh, bất quá Lưu Di Phỉ xa so với kiếp trước lợi hại. Bởi vì nàng âm nhạc tạo nghệ rất sâu, ra vài tờ 10 phần sôi động album, tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng là một tên thiên hậu cấp người khác vật, Lưu Di Phỉ lầm bầm vài câu, xanh nhạt tay ngọc vỗ vỗ Chu Chiếu tay, mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, tựa hồ bất mãn Chu Chiếu quấy rầy. Chu Chiếu sạm mặt lại, tuy nhiên hắn không truy tinh, nhưng là đối mỹ nữ vẫn là có thiên nhiên hảo cảm. Lúc này mở cửa, đem đồ vật bỏ vào, lại đem lệch ra bảy dựng thẳng tám, ngọc khu bảy hoành Lưu Di Phỉ bế lên nhốt đại môn. Hướng khách phòng đi đến, tòa này biệt thự ngũ phòng hai sảnh, không lo không có địa phương ngủ, mỹ nữ trong ngực, mùi thơm xông vào mũi. Cảm nhận được Lưu Di Phỉ trên thân tốt đẹp địa phương. Chu Chiếu nhất thời cảm giác có chút ăn không tiêu. Phía dưới thế mà ẩn ẩn có chút ngẩng đầu dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? Đồng thời Chu Chiếu cảm giác được trong cơ thể như có như không chân khí lại có từng bước rõ ràng dấu hiệu. Như mây khói tại kinh mạch bơi phạt, Chu Chiếu ngày thường tự kiềm chế định lực vẫn được, cũng không phải hình người tét đi. Lúc này nhất thời biết chút ít, đây là hoàng đế nội kinh chân khí đang tác quái. Cảm giác được chân khí ẩn hiện, Chu Chiếu ôm Lưu Di Phỉ tay không khỏi nắm thật chặt. Quả nhiên, chân khí tựa hồ tại trong nháy mắt đó vừa nhanh một tia. Hoàng đế nội kinh hiện thực thế giới tu hành tựa hồ cũng không kém. Tuy nhiên cần diện tích lớn tiếp xúc nữ nhân mà thôi. Chu Chiếu đem Lưu Di Phỉ buông xuống. Nhất thời chân khí lưu chuyển lại trở nên chậm chạp, khi có khi không, nắm tay ngọc cũng có thể sắp một tơ tằm, tuy nhiên không có ôm hiệu quả tốt, quả nhiên không hổ là song tu thủy tổ kinh văn, nếu là cùng Lưu Di Phỉ song tu, công lực chỉ sợ hẳn là vận chuyển càng nhanh, bất quá này là hiện thực, cũng không phải trò chơi NPC, để cho Chu Chiếu cưỡng ép căn bản là không thể nào sự tình. Điểm ấy Chu Chiếu vẫn là hết sức lý trí, bất quá bây giờ ôm hẳn là không ngại, nghĩ tới đây Chu Chiếu ánh mắt không khỏi bày ra, muốn làm liền làm, Chu Chiếu nhất thời cũng cả người nằm xuống, cầm say khướt Lưu Di Phỉ ôm vào trong ngực, thân thể tận lực tiếp xúc, tựa hồ cảm giác được Chu Chiếu ấm áp, Lưu Di Phỉ thế mà giống như một cái ôn thuần mèo con. Dính sát Chu Chiếu, mũi ngọc tinh xảo bĩu bĩu. Tiếp theo điềm tĩnh bắt đầu, có chút hưởng thụ, giờ phút này ôn ngọc trong ngực, hương thơm xông vào mũi, Chu Chiếu trong cơ thể chân khí lại rõ ràng, dốc rách lưu động, tại từng tia tăng cường, tới gần trạng vạng tối, bỏ ra mấy chục vạn mua máy chơi game đến hàng, Chu Chiếu lúc này mới có chút lưu luyến không rời bắt đầu. Mà Lưu Di Phỉ còn ngủ say sưa. Tuy nhiên rời đi Chu Chiếu thân thể tựa hồ có chút không thoải mái. Vội vàng ôm chăn mền coi như Chu Chiếu tiếp tục ngủ say. Sắp xếp gọn máy chơi game, đang chuẩn bị đi vào hưởng thụ một phen. Bất tình lình ngoài cửa tiếng chuông vang lên, biết rõ một mình ngươi, hẳn là không chuẩn bị những này đi. Hôm nay cảm ơn ngươi đại đan, quyền đương chúc mừng ngươi tân phòng nhập bọn, đứng ngoài cửa xinh đẹp mỹ nhân. Lúm đồng tiền cười yếu ớt, khuôn mặt tinh xảo, tay mang theo đồ ăn, là Tô Tú, trước đó nói chuyện trời đất thời điểm, đã sớm hiểu được Chu Chiếu là một người ở lại, cho nên Tô Tú đặc biệt tới chúc mừng, cái này một khoản mua bán, đi qua công ty lại đến nàng, ít nhất có thể vào tay, bắt đầu mấy trăm ngàn, loại này đại đan một năm cũng khó khăn đối mặt một lần. Lần này nàng gặp may mắn. Không biết bao nhiêu bán cao ốc tỉ muội hâm mộ, Chu Chiếu cười đón Tô Tú tiến đến. Tô Tú mặc đồ chức nghiệp, chân dài tất chân, giày cao gót, rất có một phen vận vị. Cũng may tòa này phòng trọ cái gì cũng không thiếu. trước chủ phòng mặc dù không thường ở nhưng là bảo dưỡng rất tốt. Tô Tú lúc này mang lên khăn quàng cổ, tại nhà bếp bận rộn, Chu Chiếu muốn giúp đỡ đều đẩy rồi đi ra, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chạy đến vừa lật đọc thần thoại diễn đàn. Hôm nay Chu Chiếu tuy nhiên bề bộn nhiều việc, nhưng là trong trò chơi đồng thời không có thư giãn, cách mỗi 2 giờ lên bờ hoàn thành trò chơi ngày môn phái nhiệm vụ. Qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể chính thức học tập môn phái võ học, tuy nhiên môn phái võ học có chút ít còn hơn không. Bất quá Chu Chiếu vẫn là nỗ lực không ngừng, có thể được một điểm đúng vậy một điểm, dù sao một cây cỏ tên tuổi quá thịnh, đương nhiên treo lên Chu Chiếu tên tuổi vẫn là ít dùng cửu âm chân kinh tốt. Chỉ ít hiện giai đoạn trước tiên đề điều, ai nha, bất thình lình một tiếng gào đau đớn âm tại nhà bếp vang lên. Thế nào, Chu Chiếu vội vàng đứng dậy đuổi tới nhà bếp, chỉ thấy lúc này Tô Tú ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tay ngọc án lấy chân trần, mà bàn chân kia gót giày cao gót đứt gãy. Hiển nhiên là cái này đột phát sự cố dẫn đến Tô Tú chật khớp chân trần. Đừng nhúc nhích, Chu Chiếu cũng ngồi xổm xuống quan sát, chỉ thấy Tô Tú chân ngọc đã chậm rãi trở nên sưng đỏ bắt đầu. Chu Chiếu lúc này cẩn thận từng ly từng tí vịn Tô Tú, hướng phòng khách ghế sofa đi đến, đây cũng là một loại khác nữ tử mùi thơm, cùng Lưu Di Phỉ khác biệt, lại đồng dạng dễ ngửi. Đồng thời Chu Chiếu phát hiện trong cơ thể chân khí vận chuyển lại tựa hồ nhanh từng tia. Còn tốt, không đau đến xương cốt, chờ ta xoa bóp xong, ngươi trở về nữa một ngày thì không có sao. Chu Chiếu nắm đàn bà chân, Tô Tú gương mặt nhất thời nhiễm lên hồng hà, hô hấp cũng gấp một chút, Chu Chiếu không có lưu ý những này. Quan sát xong sau, tay hết sức quen thuộc hướng mấy cái huyệt vị nhấn tới. Đồng thời trong cơ thể như có như không chân khí tâm tùy ý động đi vào Chu Chiếu đầu ngón tay. Theo xoa bóp, sưng đỏ chân trần thế mà mắt trần có thể thấy tại tiêu tán. Ngươi còn có phần này thủ nghệ a, Tô Tú cố nén ngượng ngùng. Nhìn thấy Chu Chiếu thủ pháp, khuôn mặt không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc, nghe được Tô Tú, Chu Chiếu chấn động trong lòng. Đúng rồi, chính mình lúc nào có phần này tài nấu nướng. Hơn nữa còn như vậy thành thạo, cùng thiên truy bách luyện, mẹ nó, trò chơi y thuật kỹ năng cũng có thể kéo dài đến hiện thực. Chu Chiếu có chút choáng váng, cách chương.